สมันตาจักรวาลีสุวัฒน์สุขสันตุริวตาสุขมังคุลีราชสักสุนันทุสัพพมกดังธรรมะสวนาการวยมปันันตาธรรมะสวนาการวยมปันันตาธรรมะสวนาการวยมปันันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะKính lễ Đức Thế Tôn Phật Ca Đa Ni Chánh Đạt Giác. Kính lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn giáo thuyết. Kính lễ tăng chúng niệm Phật Đức Thế Tôn Phật hiện hành trực hành như lý hành như chánh hành là phước điền vô cùng ở đời. Nguyện hồng ân tâm bảo sư phụ trì chúng toàn thể quý tín nữ và quý tín nam tín nữ một năm mới phúc lạc tràn đầy phước báo được thành công trong cuộc sống thuận may.Trong kế sinh nhai và tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa Bố Sa Bố Lần Hai. Kính thưa toàn thể quý vị tử, hôm nay là ngày 3 Tết, là ngày thứ ba.Tại chùa chúng ta Phật tử đón xuân. Trong cái ngày mùng 1 chúng ta đã nghe pháp. Ngày mùng 2 chúng ta nghe pháp buổi chiều. Nhưng mà ngày 3, ngày mùng 3 chúng ta nghe pháp buổi sáng.Và hôm nay cũng có một nhân viên các Phật tử chúng ta ở bên Cần Thơ đến đây, và ở trên thành phố Hồ Chí Minh có việc về để chúc Tết chư tăng cúng dường bác hội. Trong dịp này tôi xin gửi đến quý vị một món quà pháp nhân dịp đầu năm. Ý nghĩaTu tập của người Phật tử chúng ta khi mà vào những cái ngày xuân về, chúng ta được đi đến chùa làm phước nghe pháp trong cái dịp đầu năm, đó là một điềm lành, một sự may mắn cho người Phật tử chúng ta suốt trong năm. Vì theo tinh thần của đạo Phật,khi một người làm các cái hạnh lành, giữ thân ý trong sạch, tạo nhiều cái phước báo, thời người đó sẽ có nhiều cái sự may mắn, an vui. Chứ không phải trong cuộc đời này mà chúng sanh có được cái sự may mắn do cái sự cầu nguyện văn sinh được. Thế gian họ không hiểu được điều này.Cho nên vào những ngày xuân ngày Tết, họ chỉ đến viếng chùa qua loa, rồi đi thắp hương ở chỗ này ở chỗ kia để họ cầu nguyện cho gia đạo trong suốt năm được sự an vui. Nhưng mà họ không nghĩ đến việc mà họ phải tạo cái công đức tích lũy cái phước báo để cho một năm được hạnh phúc, được an lạc.Vì vậy cho nên khi mà Phật tử đi đến trong dịp đầu năm, luôn luôn chư tăng sẽ có một những cái món quà quý báu, tức là món quà pháp để gửi tặng cho quý vị, như là cái món quà liệt trì cho quý vị hái lộc đầu năm. Hãy nghe và suy nghĩ kỹ những điều mà Đức Phật đã dạyTrong kinh điển và sư trình bày cho quý vị. Trong trường một kinh, bài kinh Đế Thích Sở Vấn Sakkapanha Sutta, trong đó có một đoạn mà Đức Trời Đế Thích đã hỏi Đức Phật một vị đệ tử phải tu tập như thế nào để diệt trừ các loại vọng tưởng, thì Đức Phật đã dạy rằng phải tu tập về cảm thọ. Ở đây có ba loại cảm thọ, tức là thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Này Đế Thích, có hai loại thọ hỷ. Hai loại hỷ là hỷ nên thân cận và hỷ không nên thân cận. Có hai loại ưu, ưu nên thân cận và ưu không nên thân cận. Có hai loại xả là xả nên thân cận và xả không nên thân cận. Và như thế nào gọi là hỷ nên thân cận? Ở đây này xin thưa Đế Thích, loại hỷ nào khi khởi lên khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì hỷ đó là hỷ nên thân cận. Loại hỷ nào khi mà khởi lên khiến cho thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng, thì hỷ đó là hỷ không nên thân cận. Ưu cũng vậy, loại ưu nào khi sinh khởi khiến cho thiện pháp tăng trưởng và bất thiện pháp suy giảm, thì ưu đó nên thân cận. Còn ưu nào khi mà sinh khởi khiến cho thiện pháp bị thối giảm và bất thiện pháp tăng trưởng, thì lại ưu đó không nên thân cận. Xả có hai loại, xả nào khi mà sinh khởi khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm, thì xả đó nên thân cận. Còn xả nào khi mà thân cận khiến cho thiện pháp bị thối giảm và bất thiện pháp tăng trưởng, thì xả đó là không nên thân cận. Đức Thế Tôn đã trả lời cái câu hỏi của Đức Trời Đế Thích tóm tắt là như vậy. Bài pháp hôm nay tôi muốn đề cập đến cái việc, cái đề tài gọi là tu tập cảm thọ. Quý vị nhớ cái đề tài đó, tu tập cảm thọ. Trong đời sống của chúng ta, thường thì chúng ta có ba loại cảm thọ. Thọ hỷ tức là cái trạng thái vui mừng, hân hoan. Còn ưu tức là cái trạng thái buồn bực, nhàm chán. Còn xả tức là một cái cảm giác bình thản, không vui không buồn. Trong đời sống chúng ta có ba loại cảm thọ đó. Nhưng mà thế gian họ không hiểu pháp của Đức Phật, do đó cho nên họ nghĩ rằng hễ lúc nào mà được hoan hỷ, được vui vẻ thì đó là hạnh phúc, còn lúc nào mà bị buồn khổ nhàm chán thì họ cho là khổ đau. Một lúc nào mà có cái cảm giác bình thản, không vui không buồn, thì họ khởi lên cái sự nhàm chán, bởi vì họ cho rằng cuộc sống đơn điệu. Nhưng mà khi hiểu được pháp của Đức Phật đó, thì người Phật tử chúng ta cần phải tu tập với cái trí tuệ suy nghĩ. Nếu mà chúng ta vui mà vui ở trong dục lạc hữu trần, vui ở trong cái điều ác, vui trong cái việc làm khổ chúng sanh khác, thì cái sự vui đó là cái sự vui gây nên cái tổn hại cho mình, đem lại cho mình cái sự đau khổ về sau, chứ không phải hạnh phúc. Đức Phật Ngài có dạy rằng ai tìm cầu hạnh phúc, dùng kỵ trưởng hại người, người ấy không được hạnh phúc. Ở đây tôi biết, khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề hỷ nên thân cận và hỷ không nên thân cận đó, thì người Phật tử chúng ta phải biết rằng cái tâm mà thọ hỷ nó có hai loại, tức là tâm thọ hỷ thuộc về bậc thiện, tức là tâm tham, tham thọ hỷ. Còn một loại tâm thọ hỷ mà thuộc về tâm thiện thì tham, thì thọ hỷ đó là thọ hỷ tốt. Bởi vì sao vậy? Không phải lúc nào hỷ sinh khởi cũng là đem đến hạnh phúc an lạc. Cho dù rằng có cái vị ngọt như Đức Phật thầy thuyết dục lạc hữu trần, làm cho chúng sanh có cái sự tấm nhiễm khởi lên hỷ tham nani ra khác, nhưng mà cái đó là vị ngọt sau cái vị ngọt của dục lạc hữu trần, thì có cái sự nguy hiểm anivaka. Bởi vì khi mà chúng ta vui thích trong tài sản là chúng ta sẽ phải đau khổ vất vả để đi tầm cầu tài sản đó, hay là một người muốn có được tài sản họ phải dùng đến những cái thủ đoạn do tham, do sân, do tà kiến, họ dùng đến những cái thủ đoạn thân hại người, khổ nói những lời đau khổ cho người để mà đạt được cái tài sản đó. Và chính nguyên nhân này, nguyên nhân mà đi tầm cầu tài sản một cách phi pháp như vậy, cho nên người này sau khi mệnh chung phải bị sanh vào cõi khổ ác thú và xứ địa ngục. Thì như vậy rõ ràng là khi mà hỷ sinh khởi mà làm cho bất thiện pháp tăng trưởng và thiện pháp suy giảm, thì hỷ đó người Phật tử chúng ta có trí tuệ biết được là chúng ta không nên làm theo, chúng ta không nên sống với hỷ đó. Cũng giống như là không phải những cái thức ăn thức uống ngọt đều là khoái khẩu, chúng ta cũng phải để ý là những cái thức ăn ngọt mặc dù chúng ta mới ăn vào thì cảm thấy nó ngon miệng, mà trẻ con nó ưa thích, nó thích thú, nhưng mà khi mà chúng ta dùng những cái kẹo hay là bánh ngọt thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị bệnh trong tương lai. Do vậy cho nên hỷ nào mà nó làm cho thiện pháp suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng thì hỷ đó chúng ta phải tránh xa, chúng ta phải tránh xa. Người Phật tử chúng ta hiểu biết được điều này thì khi nào mà cảm hoàn hỷ sanh khởi, chúng ta phải có chánh niệm để ghi nhận là cái trạng thái hỷ lạc đó là nó sanh khởi có lợi hay là bất lợi, nó thuộc về thiện pháp hay nó thuộc về ác pháp. Nếu mà chúng ta vui trong ác pháp thì cái sự vui đó là nó bỏ, cái sự vui đó sẽ đưa đến chỗ hại. Còn cái sự vui nào mà thuộc về thiện pháp, chẳng hạn như vậy, chúng ta vui thích trong cái việc chúng ta làm phước, chúng ta vui trong cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, chúng ta đọc một bài kinh mà chúng ta hiểu được lý pháp, chúng ta quan hệ, hay là chúng ta giúp đỡ được cho một người nghèo, cái chúng ta cảm thấy hân hoan khi mà thấy người ta nghèo đói, chúng ta giúp đỡ cho, chúng ta thấy họ vui, họ xúc động, chúng ta cảm thấy quan hỷ. Thì như vậy đó, cái vui đó là cái vui trong thiện pháp mà chúng ta nên thân cận, chúng ta nên làm. Do vậy trong một năm đó, người Phật tử trong chúng ta muốn được cái sự an lành, được cái sự hạnh phúc thật sự là chúng ta phải tìm cái thọ vui, cái thọ hỷ một cách chân chính. Cho nên chúng ta cần phải học tập rằng những sự vui nào mà đem đến hại mình, hại người thì cái vui đó ta sẽ bỏ. Còn những vui nào mà đem đến lợi mình, đem đến lợi người khác thì cái vui đó chúng ta nên duy trì. Nếu mà chúng ta cứ làm như vậy trong suốt cả năm thời, chúng ta sẽ được an lạc. Ở đây nói một cách đại khái như thế đó, nhưng mà các Phật tử chúng ta cũng phải hiểu một cách sâu sắc thêm nữa là về cái việc mà chúng ta vui trong thiện pháp đó, nó có ba cái sự vui, có ba cái sự vui trong thiện pháp. Tùy theo khả năng của chúng ta, tùy theo hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta có thể thực hành được cái niềm vui nào của chúng ta. Là một là chúng ta vui trong cái việc phước mà chúng ta đã làm, như là chúng ta bố thí cúng dường, đó là cái niềm vui mà chúng ta có thể làm được. Thứ hai là vui trong cái việc mà chúng ta từ bỏ ác pháp, tức là chúng ta giữ giới. Khi mà chúng ta giữ giới, chúng ta từ bỏ thân ác, từ bỏ khẩu ác, từ bỏ ý ác. Lúc bây giờ do thân không làm ác, do khẩu không nói ác, do ý không suy nghĩ ác, thì chúng ta có cái niềm vui như Đức Phật Ngài dạy trong bài kinh Palavadetta. cái người mà làm thiện, cái người mà ngăn thân ác khẩu ác ý ác như vậy, người này khi mà đi đến cái hội chúng thì họ đi đến một cách dạng dĩ, cái tâm của họ rất là tự tin và thoải mái, họ không có cái sự sợ sệt, không có sự rụt rè, bởi vì thân của họ là thiện, khẩu nói là thiện cái gì như thiện. Rồi lại nữa, cái người mà giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì người này khi mà họ nằm ngồi ở đâu, họ sẽ nằm ngồi với một cái trạng thái an lạc, vui vẻ. Dầu cho ngồi trên cái ghế thông thường bằng gỗ hay bằng tre, họ cũng được an lạc, chứ không phải là ngồi ở trên ghế nệm hay là nằm ở trên giường nệm mới được an lạc. Người mà làm ác, dầu cho họ nằm ở trên giường nệm ghế nệm, tâm của họ cũng bị ám ảnh bởi cái tội ác. Vì vậy cho nên lúc nào cũng lo, cũng buồn, cũng sợ hãi, và họ không có cái sự an vui. Cho nên cái người, tại sao cái người sống trong thiện pháp nhiều, họ ít có bị già? Bởi vì lúc nào cái tâm của họ cũng an lạc, cũng thoải mái. Còn cái người mà sống theo ác bất thiện pháp nhiều đó, khởi lên tham sân si nhiều, thì họ mau bị già, họ mau xuống sắc, là bởi vì cái tâm ác, tâm bất thiện. Do vậy cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái niềm vui thứ hai của người Phật tử chúng ta là niềm vui trong cái việc mà chúng ta ngăn chặn các ác pháp. Cái niềm vui thứ ba mà Đức Phật này gọi là hỷ thù thắng nhất, tức là cái trạng thái vui trong thiền định. Khi mà chúng ta sống suốt cả ngày với chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn chúng ta nhận thức được rõ cái gì đang tăng, cái gì đang diệt. Khi mà chúng ta sống với chánh niệm như vậy, an trú trong thiền định như vậy, tâm tư không bị phóng dật như vậy, không bị hôn trầm như vậy, và không khởi lên ép có thị pháp như vậy, thời người này có cái sự an lạc, nhất là quy tí ở trong thiền, phát sanh lên sự hỷ lạc ở trong thiền, thời cái niềm vui đó là thấu thắng. Cho nên Phật tử chúng ta tùy, chúng ta vui trong cái việc phước cũng được. Nếu mà chúng ta còn sơ cơ và mà chúng ta chưa có được thuần thục trong cái việc mà chúng ta giữ giới, hay là thuần thục trong việc chúng ta thiền định, thì chúng ta đi đến chùa, chúng ta tìm cái niềm vui trong thiện pháp. Chẳng hạn như là chúng ta đến chùa, chúng ta cúng dường đến chư tăng, hay là chúng ta quét sạch sẽ cái nơi tôn thờ Đức Phật, nơi bảo tháp, nơi tân chùa, hoặc là chúng ta cúng dường bông hoa đến Đức Phật, nhang đèn đến Đức Phật chẳng hạn, bằng một cái niềm tin đó thì chúng ta cũng được có sự an vui. Cái sự an vui đó thì nó là tốt, nhưng mà cái sự an vui như vậy đó quý vị cần phải nâng cấp lên, tức là sau này chúng ta phải tìm cái sự an vui thêm lên nữa, bằng cách là chúng ta ngăn chặn cái điều ác, bằng cách là chúng ta giữ giới, không có làm thân ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không có làm khẩu ác, tức là không có nói dối, không nói trong thọc, không nói đầu ác, không nói vô ích. Thì như vậy đó là chúng ta có được cái niềm vui, niềm vui do ngăn chặn ác. Còn khi nào mà quý vị đã thuần thục rồi, quý vị cảm thấy rằng cái tâm của mình bị phóng túng nhiều quá, là phước thì nhiều nhưng mà tâm cũng loạn động nhiều, thì bây giờ quý vị phải đi học cái phương pháp để chúng ta thiền định, chúng ta giữ cái tâm được an lặng ở trong cái pháp thiền, thì như vậy đó là chúng ta có cái niềm vui chân chánh. Trong suốt một năm nếu mà chúng ta sống bằng hỷ như thế này, chắc chắn là chúng ta sẽ được cái sự hạnh phúc. Và cái sự hạnh phúc đó là Đức Phật ngài tán thán, ngài khen ngợi. Còn người đời thì họ không hiểu cái này, cho nên họ nghĩ rằng trong một năm họ chỉ mong cầu cái sự hạnh phúc bằng cách là tìm cái niềm vui ở trong sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, xúc lạc, rồi tìm cái niềm vui ở trong tài sản phát sanh nhiều, họ cho đó là cái vui, cái hạnh phúc lớn. Rồi khi mà họ được địa vị cao sang, họ cho đó là cái niềm hạnh phúc, niềm vui lớn. Nhưng mà họ quên rằng hạnh phúc của thế gian là tiền đề của sự đau khổ. Có tài sản nhiều, sau đó mình phải âu lo nhiều, mình chấp thủ nhiều là âu lo nhiều. Có địa vị nhiều thì chúng ta phải âu lo nhiều. Cho nên hỷ có hai loại: hỷ nên thân cận và hỷ không nên thân cận. Chúng ta cần phải tu tập như thế. Bây giờ chúng ta đề cập đến hai loại ưu, ưu nên thân cận và ưu không nên thân cận. Quý vị nghe quý vị rất là ngạc nhiên là khi nói đến ưu đô mà đất tác, tức là cái trạng thái buồn bực, cái trạng thái chán nản, thì ai cũng sợ cái trạng thái buồn bực chán nản đó, thì tại sao mà có cái loại ưu nên thân cận? Ở đây thưa quý vị, ở trong đời này nó có hai cái cảm giác thọ ưu. Một là khi mà người đó thất vọng tuyệt vọng với cái điều bất tuệ nguyện, như là họ bị mất tài sản, hay là họ bị cảnh sanh ly tử biệt, hoặc là thân bị bệnh hoạn, ăn uống ngủ nghỉ không được thoải mái, thì tâm của họ buồn bực. Hay là bị người khác mắng chửi đánh đập, thì tâm của họ buồn bực. Thì cái trạng thái buồn bực đó nó sẽ làm cho họ càng tăng trưởng phiền não, như là phiền não sân chẳng hạn. Thì cái loại ưu đó là không nên thân cận. Nhưng mà như thế nào gọi là loại ưu nên thân cận? Ở đây có một loại ưu mà làm cho thiện pháp tăng trưởng. Thí dụ bây giờ cái lễ hội đông đảo như vậy, tất nhất người ta sợ ở nhà buồn, cho nên người ta mới đi tìm đến cái chỗ vui để mà họ vui chơi. Nhưng mà người Phật tử chúng ta trong những cái ngày này, nếu mà có cái thời gian rồi đi chùa thì chúng ta đi chùa nghe pháp, còn nếu không thì chúng ta ở nhà yên tĩnh, càng yên tĩnh thì chúng ta càng cảm thấy thoải mái. Khi mà chúng ta càng yên tĩnh, chúng ta mới suy nghĩ về cuộc đời này, có thân đây phải bị sự già, sự bệnh và sự chết. Mỗi một lần mà xuân đến là mỗi một lần ta tăng thêm cái tuổi thọ, cái thân này bị già đi một chút và cái chết nó sẽ gần hơn một chút. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ cái thế gian này nó bẩn chật lắm, tức là phải tái sanh luân hồi ở lặng hợp ở cõi trời của người, rồi ở ngạ quỷ súc sanh Atula rất là đau khổ. Hay là chúng ta suy niệm về cái sự chết, có thân này phải có sự chết, vân vân. Những điều mà chúng ta quán về cái sự vô thường, quán về sự khổ, quán vô ngã, quán về sự chết, quán thân bất tịnh, những cái đề tài mà chúng ta suy quán như vậy, là tâm của chúng ta nó có cảm giác nó chán nản, nó nhàm chán, nó buồn bực. Nhưng mà cái cảm thấy buồn bực đó là nó giúp cho chúng ta tiến hóa ở trong cái việc tu tập giải thoát. Quý vị nên nhớ, còn những người nào mà cái tâm của họ chưa có nhàm chán cuộc đời này, họ còn mãi mê vui thích với cái thân này, còn nghĩ rằng cái thân này cần đẹp, cái thân này đáng ưa thích, họ trang điểm, họ xe xua, thì như vậy người đó họ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, họ chưa gặp cái trường hợp mà thân của họ phải bị suy thoái về sức khỏe, hay là về cái sắc pháp ở bên ngoài, tóc của họ không có giữ đen được, hoài hoài họ phải bị bạc đi, rồi họ nghĩ rằng họ cần phải dưỡng tóc cho nó đen lại cho nó trẻ. Nhưng mà thưa quý vị, làm gì được, bởi vì tóc chúng ta dưỡng đen chưa phải là trẻ, cái sắc pháp này nó đã đến cái lúc mà nó bị hủy hoại rồi, thì chúng ta không làm như thế nào để cho nó đẹp, nó tốt lại được. Cho nên người Phật tử chúng ta càng suy nghĩ đến những cái đề tài này là tâm của chúng ta càng bị thọ ưu. Nhưng mà cái thọ ưu đó nên thân cận. Khi mà gặp người Phật tử, thí dụ Phật tử đi đến chùa, quý vị gặp, quý vị thấy tại sao đầu năm gặp sư ít có nở một người quá, thấy cái mặt sư cứ buồn giàu giàu như thế đó. Quý vị nên suy nghĩ rằng ưu nó có hai loại, một loại nên thân cận và loại nên không nên thân cận. Rất có thể là những vị tu sĩ này đang sống với trạng thái ưu nên thân cận, bởi vì mỗi năm Tết đến thì mệt lắm quý vị. Chỉ vì để cho Phật tử vui, cho nên Phật tử đi đến chùa thì chư tăng phải tiếp xúc, phải nói chuyện, phải thuyết pháp cho quý vị nghe, phải tổ chức những cái nghi thức để cho Phật tử tham gia. Nhưng mà thật sự ra thì suy nghĩ rằng không có cái Tết nó đến thì có lẽ nó vui hơn, cứ ngồi đó mà dịch kinh soạn sách, trầm tư mặc tưởng suy nghĩ về cái cuộc đời này, mặc dù thấy ưu đó nhưng mà ưu đó là nên. Người Phật tử chúng ta có vậy. Khi nào mà quý vị đừng bao giờ sợ là nếu mà mình sống mà với cái trạng thái tâm ưu như vậy, lâu ngày nó sẽ trầm cảm, không phải không? Người ta bên ngoài người ta sợ trầm cảm, nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta chỉ sợ cái trí tuệ trầm cảm thôi, chứ cảm thọ trầm cảm đừng có sợ. Sợ cái trí tuệ trầm cảm là lâu ngày cái trí tuệ nó không có suy nghĩ, nó không có suy tư, nó không có bén nhạy để mà nó suy niệm về pháp, suy niệm về cái bản chất của cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, hay là không có trí tuệ để mà nhận thức được cái thân này là 32 thể trường, không có cái trí tuệ để nhận thức cái thân này là giả tạm, cuộc đời là phù du, sợ là sợ không có trí tuệ đó. Chứ còn mấy chị gì chúng ta đừng sợ. Này các chị kheo, mất mát về tài sản không đáng sợ, mất mát về trí tuệ mới là đáng sợ. Này các chị kheo, mất mát về danh lợi không đáng kể, mất mát về trí tuệ mới là đáng kể. Này các chị kheo, mất mát về quý thuộc không đáng kể, mất mát về trí tuệ mới là đáng kể. Cho nên ở đây, nếu người Phật tử chúng ta sống với trạng thái trầm tư mặc tưởng, chúng ta đừng có sợ rằng cái ưu đó nó thường xuyên có mặt lâu ngày mình sẽ bị trầm cảm. Chúng ta chỉ sợ có cái là cái trạng thái ưu mà chúng ta thất vọng tuyệt vọng kìa. Chứ còn nếu mà cái trạng thái ưu mà làm cho chúng ta càng tha thiết, càng tinh tấn hướng tâm đến mục đích giải thoát, thì cái loại ưu đó là nên hơn. Loại ưu đó càng để cho tánh khởi càng tốt. Cái điều này được Phật tử chúng ta nên ghi nhận như thế. Đây là cái cảm thọ, cái cảm giác mà người Phật tử chúng ta cần phải phân biệt để chúng ta tu tập. Cái điều thứ ba nữa là cái cảm thọ xả. Xả có hai loại, xả nên thân cận và xả không nên thân cận. Người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta cần phải có trí tuệ để chúng ta hiểu. Hiểu như thế nào? Ở đây thưa quý vị, có những người trong đời sống họ lạnh cảm, tâm của họ không biết vui, không biết buồn, đặng không mừng, mất không lo. Thì như vậy cái người mà lạnh cảm như thế, cảm thọ như thế, lâu ngày sẽ làm cho bản thân của họ nó sẽ bị chai lì, tâm chai lì, và thân cũng không có năng nổ trong hoạt động. Thì cảm thọ đó, cảm thọ xả đó là rất nguy hiểm. Cảm thọ xả đó khiến cho con người không có tiến hóa được, bởi vì trong cuộc sống của họ không có cái gì hứng thú, nhưng mà cũng không có gì đau khổ. Thì do đó cho nên họ cứ sống như vậy, cứ ầu ơ với dầu ngày này qua tháng nọ, rồi sống để rồi chết cứ vậy thôi. Giống như là những cái con trùng mà nó nằm yên ở dưới đất, nó sanh ra nó cũng nằm yên ở dưới đất và nó cũng phải chết ở trong dưới đất. Cái loại xả đó chúng ta không nên thân cận. Xả đó là một cái trạng thái khiến cho thiện pháp bị suy giảm và bất thiện pháp tăng trưởng. Nhưng mà bây giờ ở đây có một trạng thái xả, cái trạng thái xả mà khiến cho thiện pháp được tăng trưởng, đó là xả như thế nào? Người Phật tử chúng ta khi mà hiểu biết về cuộc đời này, chúng ta hiểu biết được lý nhân quả, nghiệp báo. Hễ chúng sanh làm ác nghiệp thì phải bị quả khổ, mà làm thiện nghiệp thì được quả vui. Nghĩ như vậy cho nên ở trong cuộc đời của chúng ta đó, khi mà được người ta khen chúng ta không mừng, mà được bị chê chúng ta cũng không buồn. Chúng ta khổ hay là chúng ta được hạnh phúc, hoặc là chúng ta được danh mất danh, được lợi mất lợi, khen chê vui cũ đặng mất vinh nhục. Đối với người Phật tử chúng ta phải giữ cái tâm xả bình thản. Thì với cái trạng thái tâm bình thản như vậy đó, thì cái đời sống chúng ta mới thật sự lành. Một lần Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đang đi du hành từ quê Vesali đến tại Savatthi, thì trên đường đi đó, đi sau lưng các vị tỳ kheo có hai thầy trò của ngoại đạo ông thầy thì dùng muôn ngàn lời lẽ để chỉ trích, để phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng. Còn người học trò thì trái ngược lại, người học trò thì dùng muôn ngàn lời lẽ để tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán chư tăng. Cái tâm của các vị tỳ kheo nghe như vậy, khi nghe như vậy tâm các tỳ kheo bị dao động, tức là hễ lúc nghe ông thầy ông chê Phật pháp tăng đó, thì tâm các vị tỳ kheo cảm thấy bực bội khó chịu. Mà khi nghe người học trò khen Phật pháp tăng, tán thán Phật pháp tăng, thì tâm các vị tỳ kheo vui lên. Thì khi mà các vị tỳ kheo đó đi hết cái cuộc hành trình trở về trong cái thi vào buổi chiều, ngồi tụ họp trên giảng đường, các vị tỳ kheo mới bàn luận với nhau về cái chuyện quan sát. Khi mà đi gặp hai thầy trò ngoại đạo, người thì khen người chê như thế, Đức Phật ngày từ trong hương thất đi đến ngồi giảng đường, ngài hỏi các vị tỳ kheo đang bàn chuyện gì, thì các vị tỳ kheo mới bạch Đức Thế Tôn: chúng con đang bàn về cái chuyện mà buổi sáng hai thầy trò vừa khen vừa chê. Thì Đức Phật đã bảo rằng: này các tỳ kheo, các ngươi cần phải tu tập rằng mong rằng tâm ta không bị biến nhiễm, khi bị khen, khi được khen hay khi bị chê. Bởi vì này các tỳ kheo, khi mà các ngươi tu tập với tâm không bị biến nhiễm, với tâm hành xả quân bình trước cái lời khen tiếng chê như vậy đó, thì ngươi mới giữ được cái thể cách khách quan, mới có trí tuệ để nhận biết được người ta khen đúng hay là khen sai, chê đúng hay là chê sai, và cái sự khen chê đó nó có lợi ích gì cho cái việc mà chứng được đạo quả hay không, lúc đó ngươi mới nhận ra được. Và khi mà đã nhận ra được như vậy thì mới tu tập được. Chứ còn bây giờ ở sống ở trong cuộc đời, chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi tiếng khen, bởi lời khen tiếng chê, hay là đặng mất vinh nhục vân vân, chúng ta bị chi phối mãi như vậy thì cuộc đời của chúng ta lúc nào chúng ta cũng đau khổ. Cũng như là Đức Phật là ví dụ, cái tâm phạm phu mà bị tác loạn gió đời, nó quy tích giống như là cái chông chốc ở trước gió vậy đó. Một vị thánh hữu học đệ tử Đức Phật tu tập với tâm bình thản trước tác loạn gió đời, giống giữ cái tâm bình lặng giống như là cái tảng đá, cái ngọn núi đá trước gió không bị lay chuyển. Nhờ như vậy mà vị thánh đệ tử mới nhận thức được cái trạng thái vô thường, cái trạng thái khổ và trạng thái vô ngã của các pháp, mới chứng được quả vị, mới chứng được mục đích của đời sống của mình. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý rằng, ở trong đời sống của chúng ta, cái cảm giác nào mà bình thản, cảm giác nào mà lạnh nhạt, không vui không buồn, cái cảm giác đó chúng ta phải xét lại. Nếu mà cái trạng thái này là một cái trạng thái rỗng không của cảm thọ, thì cái trạng thái đó là chúng ta nên tìm cách chúng ta bỏ đi. Bởi vì khi mà chúng ta để cái tâm như vậy đó, lâu ngày cái tâm của chúng ta nó sẽ bị che chắn. Cũng như đối với một những vị xuất gia đó, thưa quý vị, chúng ta cũng thường nhắc bản thân mình và nhắc các vị sư khác, các vị tăng sinh của vị, là làm sao trong cuộc sống chúng ta phải có sự năng động, để khi nào chúng ta cảm thấy rằng cái cuộc sống chúng ta đơn điệu quá thì chúng ta phải tìm cái công việc để làm, đừng để cho ngày qua tháng lại hết hạ hết xuân rồi đến hạ đến thu đến đông, mình cứ tối ngày cứ nằm yên một chỗ, ngồi một chỗ, rồi đi ra đi vào thẫn thơ như là người mất hồn vậy, không có công việc gì để làm, không có cái gì vui, mặc dù cũng không có cái gì buồn, nhưng mà cái trạng thái tả đó nó đơn điệu, nó nhàm chán lắm. Người Phật tử chúng ta phải biết là nếu mà phải tả thì phải tả trong cái trạng thái bình thản trước tám nguồn giới đời. Làm sao giữ được cái tâm trước tám nguồn giới đời, khen chê vui khổ đặng mất vinh nhục, chúng ta vẫn giữ được tâm bình thản. Còn bình thường thì cảm họ xả sanh khởi, chúng ta nên thận trọng, đừng để cho sanh khởi nhiều. Ví dụ như bây giờ xả ở trong tâm thiện, có tâm thiện thôi xả, nhưng mà chúng ta nên nhớ, để mà chúng ta làm thiện bằng cái tâm tâm thiện thọ hỷ đó thì phước báo nó dồi dào, còn khi mà lòng thiện thọ xả thì phước báo nó hạn chế. Cho nên chúng ta phải tìm cách để chúng ta vui, chúng ta tìm cách để chúng ta vui. Ví dụ bây giờ người Phật tử chúng ta có chuyến nữa đi làm phước, chúng ta đừng có để cho tâm thọ xả trong khi làm phước, mà chúng ta phải tìm cách chúng ta quan hỷ, chúng ta nghĩ rằng chúng sanh, Đức Thế Tôn đã dạy rằng chúng sanh nào xả tài biết bố thí biết cúng dường đến các bậc xuất gia thì những người đó do cái phước báo này đời sau sẽ được tài sản lớn, hay là sanh ra ở đâu không bị nghèo đói, không bị khổ sở.